ra đi, con phố thơ chợt lên màu buồn. Tình đời còn quấn quýt mà sao nỡ ra đi biển biệt. Tình yêu vẫn khát khao mà sao nỡ bỏ đi cho đành. Nhạc tình ai tiễn đưa khắp phố phường buồn nghe gió mưa. Tình vừa lên ngôi, ai đã đi bỏ xa cuộc đời. Triệu người hoài tiếc nuối, dòng thơ ấm quân quanh nhạc lòng. Vạn vòng tay tiễn đưa mà vẫn thiếu một đôi môi hồng. Ngàn bài ca đã bay về nơi ấy dựng nên. Thiên đường nơi ấy có em gọi tên bốn mùa. Thiên đường nơi ấy ai nhìn những mùa thu đi, nghe những tàn phai làm ai ướt mi. Hạnh phúc vội pha chờ đợi tình xa. Thiên đường nơi ấy thấy đêm ta là thắng đồ. Thiên đường nơi ấy ai về cắt bụi hoang vu. Sen nắng thủy tinh chờ môi diễm xưa. Như cánh vạc bay nào biết đâu cội nguồn. Đi bỏ xa cuộc đời, chiều người hoài tiếc nuối, dòng thơ ấm quấn quanh nhạc lòng. Vạn vòng tay tiễn đưa mà vẫn thiếu một đôi môi hồng. Ngàn bài ca đã bay về nơi ấy dựng nên. Thiên đường nơi ấy có em gọi tên bốn mùa. Thiên đường nơi ấy ai nhìn những mùa thu đi, nghe những tàn phai làm ai ướt mi. Hạnh phúc phôi pha chờ đợi tình xa. Thiên đường nơi ấy thấy đêm ta là thác đổ. Thiên đường nơi ấy ai về cát bụi hoang vu. Xem nắng thủy tinh chờ môi diễm xưa. Như cánh vạc bay nào biết đâu cội nguồn. Tình đời còn xôn xao như nắng xanh mùa xuân ngày nào. Nhạc tình còn vương mãi lòng nhân thế yêu đương ngàn thu. Một mùa xuân đã qua, tôi xin giữ mùa xuân còn lại. Một tình Một mùa xuân đã qua, tôi xin giữ mùa xuân còn lại. Một tình yêu đã xong, xin giữ mãi. Nàng thơ trong lòng.